Tiên tử xin tự trọng, chương 475, không thẹn với lương tâm. Góc truyện audio.com, chuyện này thủ bút lớn như vậy, dùng tu hành hiện tại của ngươi đến phụ trách có phải có chút khó khăn hay không? Tần Dịch suy nghĩ minh bạch đầu đuôi, nhịn không được hỏi. Ngươi đây là, quan tâm ta, chấm, Mạnh Khinh Ảnh rất cao hứng, đương nhiên là quan tâm ngươi. Tần Dịch chân thành nói, chính vì thủ bút lớn, dẫn đến rất khó che giấu, các ngươi mới bắt đầu một tháng, khắp nơi đều bị người phát giác, ngươi rất khó ứng phó áp lực đến từ khắp nơi. Ngược lại cũng không khoa trương như vậy, ta mang theo rất nhiều người, không ít tông môn hợp tác huy dương đều một bó lớn, muốn phá hỏng chuyện của ta cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi chúng ta cũng không có náo ra chuyện gì, không đến mức dẫn xuất đại năng càn nguyên trở lên nào đó, nếu không. Gió thổi cỏ lay gì cũng cần đại năng càn nguyên xuất mã, cần người phía dưới làm gì? Mạnh Khinh Ảnh cười nói, nghe nói ngươi chọc vô thần tông càn nguyên truy sát a, đây mới là rất giỏi. Tần Dịch lúng túng nói, thật ra ta hiện tại là đang chạy trối chết. Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười, ta mặc dù cùng ngươi loại quan hệ này, nhưng không có cách nào thay ngươi cùng vô thần tông khai chiến, ngươi sẽ trách ta sao? Làm sao có thể trách ngươi? Tần Dịch nhịn không được bật cười, hai tông môn ma đạo cấp vô tướng, liên lụy rất nhiều, cũng không phải chơi đồ hàng. Huống chi cũng không phải chuyện ngươi có thể tùy tiện quyết định. Vân, Mạnh Khinh Ảnh hơi cúi đầu, nhưng có cơ hội ta sẽ hố bọn hắn một chút đấy. Thanh âm từ từ thấp xuống, hầu như nghe không rõ, bọn hắn dám giết ngươi. Tần Dịch trong lòng có chút cảm động, dùng sức ôm lấy. Nàng không nói lời nào, Mạnh Khinh Ảnh yên tĩnh mà tựa vào hõm vai hắn một hồi, lại nói chuyện này tạm thời chưa tới thời điểm sư phụ toàn lực phụ trách ta đến phụ trách là thích hợp nhất đấy. Tần Dịch ngạc nhiên nói, vì sao? Chuyện quan trọng như vậy? Bởi vì chúng ta không dám tùy tiện theo khối U Minh mà bổn tông khống chế kia bắt đầu, vậy ngược lại sẽ khiến cho người khác theo khối khác chúng ta dựng tốt lặng lẽ xâm nhập tông môn chúng ta, khắp nơi lọt gió. Cho nên chúng ta lúc này chiếm cứ chính là một khối mới tìm được coi đây là căn cứ trước tiên làm thí nghiệm vài năm lại nói tiếp. Vừa là bồi dưỡng thành viên nòng cốt của ta thăm dò U Minh cũng là rèn luyện của ta chính là như vậy. Thì ra là thí điểm, Tần Dịch cười nói, bị ngươi nói ta có vài phần hứng thú thậm chí muốn nhìn một chút các ngươi thao tác như thế nào. Đấy cảm giác rất thú vị, Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười, vậy Minh Hà thì sao? Người ý định bắt giữ nàng, cũng có một bộ phận ý tứ là không muốn chọc cho Thiên Khô Thần Khuyết trắng trợn can thiệp a, Mạnh Khinh Ảnh hừ lạnh nói, đương nhiên, giết Minh Hà đơn giản, nếu chọc cho Thiên Khô Thần Khuyết trắng trợn can thiệp ta vừa làm thiếu chủ dẫn đội làm việc liền trực tiếp sụp đổ rồi. Minh Hà tiểu kỹ nữ này từ trước tới giờ chỉ thêm phiền cho ta. Tần Dịch thử thăm dò hỏi, vậy, ta đi khuyên nàng ly khai. Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi không xuất hiện, để cho Minh Hà hiểu lầm ngươi là vì cứu nàng mà bị bắt, nàng sẽ cảm động khóc như mưa, ngươi muốn chiếm được nàng liền càng tiến một bước rồi. Nhưng ngươi một khi xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng lập tức liền sẽ biết ngươi cùng ta. Có quan hệ, ngươi rất có thể triệt để mất đi nàng. Tần Dịch trầm mặc một lát chậm rãi nói, biết rõ. Vậy ngươi còn muốn đi gặp nàng? Ta vừa rồi đã nói, nếu như ta ở trong Ôn Nhu Hương, lại khiến cho nàng ở bên ngoài lòng như lửa đốt mà muốn cứu ta, loại chuyện này ta làm không được. Tần Dịch nghiêm túc nói, ta muốn chiếm được nàng, cũng sẽ không đi dùng loại thủ đoạn lừa gạt này. Bất luận là đối với nàng, hay là đối với ngươi, đều không thẹn với lương tâm. Mạnh Khinh Ảnh nhìn hắn một hồi, nụ cười từ từ khuếch tán tốt. Ta có thể giúp ngươi tìm nàng lúc này ở nơi nào? Tần Dịch ngạc nhiên nói, tốt như vậy. Đương nhiên, Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười nói, ta rất chờ mong, khi đó nàng là biểu lộ gì, không biết Minh Hà sẽ là biểu lộ gì, tóm lại giờ phút này Tần Dịch biểu lộ dị thường đặc sắc tâm thái này của. Ngươi cùng Tiểu Tam đến trước mặt vợ cả Diễu Võ Dương Oai trong phim truyền hình có gì khác biệt? Quả nhiên bất kể tiên ma đều là người, nhất là nữ nhân. Minh Hà lúc này rất đau đầu, nàng đối với U Minh giới mặc dù không phải chưa từng tới, nhưng xác thực không quen. Có thể ở chỗ này thấy vật đã là do Thiên Khô Thần Khuyết có diệu pháp rồi, muốn giống như Mạnh Khinh Ảnh các nàng khắp nơi lợi dụng U Ngân ám ảnh đó là chuyện không có khả năng, Mạnh Khinh Ảnh thậm chí còn có thể mượn sinh vật U giới cùng những ám vân ám ảnh kia làm khôi, có thể nói khắp thế giới đều là con mắt của nàng, Minh Hà nàng chỉ có thể thành thành thật thật thấy vật thăm dò, ngay cả mình thân ở vị trí nào đều chưa chắc làm rõ, vị trí trước mắt chính là bên kia giới kiều, không phải vị trí nàng trước kia tới, mà là vị trí Tần Dịch bọn hắn tới. Đây lại là một bản đồ mới, muốn đi ra ngoài tìm viện binh từ chỗ nào đi ra ngoài. Vèo, trong ám ảnh, bắn ra một con minh xà, vô thanh vô tức mà tiếp cận phần gáy Minh Hà cũng không quay đầu lại, trên người bảo quang hiện lên, minh xà kêu thảm một tiếng, trốn vào ám ảnh không thấy, Minh Hà thở dài, tìm tảng đá, tạm thời ngồi nghỉ ngơi. U minh giới cũng không an toàn, lúc này trạng thái bình thường, vẫn là khôi phục một chút lại nói tiếp, đại lượng ma đạo đang che giấu làm việc trên góc độ của nàng đương nhiên là sẽ đến dò xét tình huống đấy, chuyện đương nhiên. Chỉ là theo dõi được một đoạn thời gian rồi, chỉ tại lúc đầu cùng một gã huy dương của đối phương giao thủ, từ đó đối phương ẩn nấp đến mức khiến cho người ta không nói được lời nào, mấy ngày qua ngay cả một bóng người đều nhìn không thấy, đừng để. Cập dò xét cái gì, hôm nay cảm thấy nơi nào đó có tiếng vang, truy tung tới đây, nhìn thấy giới kiều, lại thông qua màng giới cảm nhận được hiến tế tả. Đối diện, chuyện lúc trước vô thần tông ở cùng kỳ tế đàn làm theo đám người thái pháp tử khuếch tán mọi người đều biết rồi, phản ứng đầu tiên của Minh Hà chính là có chuyện như vậy, đương nhiên sẽ ra tay phá hoại, kết quả là cái hố thời điểm Minh Hà phát giác đuổi bắt Hài Hòa cũng đang ngẫm lại, mình có phải đối với ma đạo thành kiến qua thâm căn cố đế, dẫn đến cái gì cũng đem các nàng hướng phương hướng tà ác nhất suy nghĩ hay không, ngay cả bị hố đều là đối phương tính chuẩn thành kiến của nàng đối với ma đạo, mơ hồ cũng có chút châm chọc chỉ ý cái này đều không quan trọng, quan trọng là gặp được Tần Dịch thật ra. Trận tình kiếp này, vốn cũng thật sự, đã phai nhạt rồi, nàng cùng Tần Dịch lại không có ở chung thời gian bao lâu, cũng không có tình yêu khắc cốt minh tâm. Tần Dịch bởi vì nàng tiên rơi xuống phàm trần mà nảy sinh ý muốn, chẳng qua là tham mỹ mạo của nàng, cũng tham loại cảm giác chinh phục tiên tử cao lạnh kia tiếp theo sinh chấp. Nàng cũng chỉ là dưới bối cảnh từ nhỏ thanh tu tình cảm ngây thơ cùng một người nam nhân kề vai chiến đấu xuất sinh nhập tử tại thời điểm suy yếu nhất được hắn bảo hộ, khó tránh khỏi có chút sinh tình, tiếp đó vừa kéo vừa ôm vừa hôn đấy, thật sự động phàm niệm, một mực không vung đi được tình cảm là có, nói có bao sâu liền chưa chắc rồi, hai bên đều là cho nên nàng dùng cầu đạo làm trọng, dứt khoát rời đi, đạo gia tu hành, thanh tâm trừ niệm, bế quan vài năm, cái gì cũng phai nhạt rồi, chỉ còn một chút bận lòng mơ hồ cảm giác nhìn thấy. Hắn cùng nhìn thấy nam nhân khác không đồng dạng, đại khái cũng chỉ như vậy a, đối với phàm nhân mà nói, cái này gọi là gặp lại mối tình đầu đã từng ngây thơ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là dùng tư thái cứu nàng đi ra đấy. Một khắc này xúc động trong lòng không cách nào nói rõ, Minh Hà không ngốc nhìn thái độ của Mạnh Khinh Ảnh cùng bộ dạng không phản kháng của Tần Dịch cũng mơ hồ cảm thấy có phải Tần Dịch cùng Mạnh Khinh Ảnh có mờ ám gì hay không, nhưng cái này nói như thế nào đây, cho dù hắn thật sự cùng Mạnh Khinh Ảnh có quan hệ, khoảnh khắc tiềm hành ý định đánh lén kia chính là vì cứu Minh Hà nàng không tiếp thân hãm lớp lớp vòng vây, tâm ý này không thể nghi ngờ, hắn cùng Mạnh Khinh Ảnh có quan hệ, Mạnh Khinh Ảnh cảm thấy chuyện này đối với Minh Hà đả kích vô cùng, bản thân Minh Hà chưa chắc cảm thấy quan. Trọng là mình cự tuyệt hắn truy cầu, là mình muốn đi cầu đạo, lấy đâu ra lực lượng trách hắn tìm nữ nhân. Cho dù tìm kẻ địch của nàng cố ý chọc giận nàng, dường như cũng không có gì kỳ quái, quan trọng là thời điểm tiềm hành xuất kích thân hãm lớp lớp vòng vây, hắn không có nghĩ tới cái khác, chỉ là vì giúp Minh Hà nàng thoát khốn, nên nói may mắn đối diện là Mạnh Khinh Ảnh, may mắn cùng hắn có quan hệ mới đúng, nếu không hắn có khả năng phải lâm vào trong huyết chiến vô cùng phiền toái, từ đầu đến cuối tâm ý của hắn luôn là như thế, hiện tại vấn đề duy nhất ở chỗ, nếu hắn hiện tại rõ ràng một chút chuyện đều không có, là sẽ thẳng thắn thành khẩn, hay là sẽ lừa gạt nàng, ngồi nhìn nàng ở bên ngoài nóng vội, nếu như là cái sau thật ra là chuyện tốt. Minh Hà nàng rốt cuộc có thể triệt để buông sợi gút mắc kia từ. Nay về sau rốt cuộc cùng người nam nhân này không còn bất cứ quan hệ nào, đang nghĩ như vậy, phía trước mơ hồ xuất hiện một bóng người, Minh Hà ngẩng đầu yên tĩnh mà nhìn bộ pháp của hắn tiếp cận, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng lại âm thầm thở dài. Cách chương.